Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, cái này muốn về nhà sao? Thầy thủ Lị Nhi bằng Julie, ta đem một đống ma khuyển triệu hoán thạch, thẻ ma pháp, còn có ma pháp vũ dực, thu nhập ác ma chi thư, mấy ngày nay cùng Lang Vương, bát tỉnh chân phù săn giết ma thú thành tích phi phàm. Đạt được đồ vật so trước đó cộng lại đều nhiều. Lại đem ác ma chi thư thất điều cấp tốc ma chú điều chỉnh một lần. Gấp 10 lực lượng thẻ. Động thái thị lực thẻ. Bách phát bách trúng thẻ. Đảo ác ma ngân hàng thẻ. Trường đao cổ nguyệt. Ngân sắc trường thứ. Nghĩ nghĩ lại đem mỹ nữ triệu hoán thẻ thiết lập tại cuối cùng. Cái khác tấm thẻ cùng bảo vật đều không thích hợp ở bên ngoài sử dụng. Ta có thể tưởng tượng mình điều khiển động lực thiết giáp ra đường. Vậy sẽ có cỡ nào oanh động? Quy, người nhìn kỹ không có. Còn phải lại nhìn bao nhiêu lần a? Julie đối ta một người trong phòng loay hoay tất cả chiến lợi phẩm 10 phần không kiên nhẫn. Lớn tiếng kêu lên, lại thế nào nhìn ngươi cũng sẽ không nhìn thêm ra đến một phần. Ta đã nói với ngươi, ngươi có đang nghe không? Khép lại ác ma chi thư. Ta có chút uể oải đáp. Người muốn cùng ta cùng rời đi đảo ác ma à? Julie lớn tiếng đáp. Đương nhiên, ác ma giải thuyết viên là trung thân chế. Trừ phi ngươi chết mất. Không phải ta chút một mực vì ngươi cung cấp phục vụ. Ta vừa rồi nhắc nhở ngươi. Ngươi có hay không nhớ kỹ à? Ta có chút đề không nổi tinh thần đến. Lẩm bẩm nói ra. Nhớ kỹ à? Ta sẽ không đem đảo ác ma sự tình lung tung nói. Cũng sẽ không dùng linh tinh những năng lực này. Tấm thẻ là đặt ở ác ma chi thư bên trong mới có hiệu, mà bảo vật liền muốn đeo ở trên người mới có hiệu. Ta nghĩ nghĩ lấy sau cùng ra thánh quang giáp xác trùng cùng một khối ma khuyển triệu hoán thạch. Đặt ở trên thân, lúc này mới vỗ trang tên sách lớn tiếng nói ra. Julie, chúng ta muốn đi á? Julie nhẹ nhàng nhảy lên. Tại ác ma chi thư trang tên sách thượng tạo thành một bức phi thường rất thật tranh minh họa. Còn tại phía trên hướng ta nháy mắt mấy cái. Làm cái mặt quỷ. Hoàn toàn cùng chân nhân đồng dạng nghịch ngợm. Thật muốn đi à. Còn rất lưu luyến nơi này. Nếu như không phải cũng nên đả sinh đả tử. Dùng để du lịch nói đảo ác ma so cái gì địa phương có thú vị à. Ta vỗ vỗ quần áo trên người. Nhanh chân đi ra cửa phòng. Đến khách sạn lầu một lui đi gian phòng. Bát tỉnh chân phù cùng Lang Vương đã ở phía dưới quán cà phê chờ ta. Nhìn thấy ta xuống tới bọn hắn cười thập phần vui vẻ. Lang Vương đem duỗi bàn tay nói ra. Chúng ta còn sẽ có cơ hội gặp mặt. Ta tin tưởng ngươi sẽ trở thành một cái chiến sĩ tốt. Bát tỉnh chân phù mỉm cười lời gì cũng a. Không nói. Chỉ là hướng ta vươn hai ngón tay. So với tư thế chiến thắng, chúng ta đều sẽ đạt tới mục đích của mình. Ta tin tưởng điểm này. Cùng Lang Vương, bát tỉnh chân phù vỗ tay một cái. Ba người chúng ta cùng đi ra khỏi khách sạn. Vì tránh đi kiệt khắc, chúng ta đi ra ngoài sớm một điểm. Đến trại huấn luyện thời điểm, đầu chọc huấn luyện viên đã sớm chuẩn bị xong hết thảy. Chúng ta cho hắn dẫn tới một cái có vẽ to lớn ma pháp trận tầng hầm. Cái này nam nhân lớn tiếng nói ra, hồi trình trên đường sẽ có một điểm khó chịu, các ngươi quen thuộc liền tốt, chỗ cần đến là phong ma dòng binh đoàn tại châu Âu tổng bộ. Tin tưởng ta, các ngươi tốt nhất ở nơi đó quy củ một chút, không phải, hắc hắc, đầu chọc huấn luyện viên cũng không có đem nói cho hết lời. Một cỗ xé rách năng lượng tựu từ dưới chân to lớn ma pháp trận tuôn ra, đánh gãy hắn nói nhảm. Ta muốn nhớ kỹ ma pháp trận này cơ cấu, nhưng là rất nhanh liền từ bỏ. Không nói nó trình độ phức tạp, ma pháp trận này căn bản cũng không phải là ta hiểu được hệ thống pháp thuật. Coi như nhớ kỹ ta cũng xem không hiểu, càng không pháp phục chế. Ta luyện kim thuật tri thức giới hạn tại bạch kim vinh diệu cùng tử đạn trên thân đạt được 6 tấm. Luyện kim thuật thẻ ma pháp tri thức càng là chỉ có mạch tư ma pháp chú văn bách khoa toàn thư thư. Trong quyển sách này chỉ có sẵn ma pháp chú ngữ. Không có lý luận tri thức. Được rồi, dù sao ta về sau cũng không có ý định lại đến. nhớ kỹ cũng không có tác dụng gì. Một cỗ năng lượng kỳ dị bao khỏa tới, ta cùng Lăng Vương, Bát Tỉnh Chân Phù bọn người lập tức biến mất dưới mặt đất trong phòng. Đau quá a, ta căn bản không có nghĩ tới truyền tống thời điểm sẽ như thế khổ sở. Đầu chọc huấn luyện viên nhắc nhở căn bản không đủ để nói rõ cái này lữ trình thống khổ trình độ. Dù là ta vận khởi tất cả lực lượng hộ thân, cũng không có cảm giác được có một chút xíu chuyển biến tốt đẹp. Ngay tại ta muốn cho đầu một quyền đem mình đánh ngất xỉu đi qua thời điểm, trên hai tay kỳ dị phù văn đột nhiên phát ra màu bạc quang huy, bao khỏa toàn thân năng lượng cốt cốt lưu động, cho hết trên hai tay bùa chú màu bạc hấp thu đi vào. Một tầng hoàn toàn trong suốt vòng bảo hộ tại ta bên ngoài cơ thể mở ra, để cho ta lúc này mới có cơ hội nhìn xem lữ trình thượng phong quang. Tựa như là tại cao tốc phi nhanh trên ô tô, tất cả cảnh vật đều bị kéo dài. Ta nhìn thấy chỉ có một ít ngũ thải ban lan điểm sáng, cùng từng đạo thẳng tắp tia sáng. Tại dạng này trạng thái, ta căn bản không có biện pháp phân biệt ra được nhìn thấy đều là những thứ gì. Lăng Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phù nhìn so với ta trạng thái còn kém. Không lại Lăng Vương trên thân có một cỗ huyết hồng quang mang bảo hộ, nhìn vô cùng quỷ dị. Bát Tỉnh Chân Phù trên thân cũng chỉ có ánh sáng màu xanh lục. Xem xét chính là ba ngày Nguyệt Chính Tông đao khí tại tự phát hộ chủ. Làm ta giơ hai tay lên thời điểm, một tầng đối thời không minh ngộ đột nhiên xông lên đầu. Không đợi ta minh bạch đó là cái gì, một tiếng nặng nề trầm đục, ba người chúng ta người đều cho hung hăng ngã xuống đất trên mặt. Đáng chết, những người này liền không thể đem ma pháp trận mặt đất đổi thành bọt biển a? Làm sao đều là tảng đá cứng rắn? Lăng Vương lớn tiếng rên rỉ, nghe được ta không khỏi mỉm cười. Ta so với bọn hắn đều tốt một chút, dự đoán đối hạ xuống có chuẩn bị. Nhẹ nhàng một cái xoay người một gối chĩa xuống đất rơi trên mặt đất. Có thể nói thượng lông tóc không thương. Bát Tỉnh Chân Phù qua rất lâu mới miễn cưỡng thở hắt ra, thanh âm khàn khàn nói ra, nếu như có thể có lựa chọn, ta cũng không tiếp tục muốn sử dụng ma pháp truyền tống khó qua như vậy phương tiện giao thông. Làm chúng ta đứng lên, đột nhiên một tiếng âm tiếng vang, một cái to lớn cửa chậm rãi kéo ra, một cái tóc đỏ mỹ nữ ngạo khí đứng tại ngoài cửa lớn, lạnh lùng nói ra, nguyên lai lại là người mới, bây giờ lập tức cút ra đây cho ta, trong nửa giờ tựu cho ta rời đi căn cứ. Lăng Vương mặc dù bị truyền tống ma pháp làm có chút uể oải, nhưng là thế cỗ hung hãn tính tình một điểm không có đổi. Hắn giữ tợn cười một tiếng, thấp giọng nói ra, ta không thích có người nói chuyện với ta thái độ này. Để cho ta tới dạy dỗ ngươi làm sao đối nam nhân nói chuyện đi. Ta nhất bà không có giữ chặt Lăng Vương, không khỏi có chút thay hắn khổ sở, ngươi chút xui xẻo lão hòa kế. Nữ nhân kia thế nhưng là linh lực huấn luyện sư, chẳng lẽ ngươi không có nhận ra? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.